Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, ta không bằng cũng. Thiên Thủy Đan, tại Dương Vũ cao cấp luyện đan thuật bên trong, bất quá là một loại phổ thông đan dược, luyện chế cũng không phức tạp. Đây đối với một chút tu luyện thủy huyền khí dị tộc tới nói, giống như là thiên ngư đan. Có thể tăng lên thiên cảnh võ giả một cấp cảnh giới. Bạch Minh cho hắn không ít thảo dược, nhưng là còn chưa đủ đủ. Thư Vũ Quân lại rời đi, hắn chỉ có thể móc mình vốn liếng. Ngoại trừ thảo dược bên ngoài, còn cần thiên cấp thủy yêu hạch, bằng không thì cũng luyện không thành thiên thủy đan. May mắn Dương Vũ giết không ít hắc thủy xà. Phần lớn hắc thủy xà thi thể đều cho phái Hành Sơn cùng Bạch Thủy tộc. Mình cũng có lưu cường đại nhất mười mấy cỗ hắc thủy xà thi thể. Có được bọn chúng yêu hạch, hoàn toàn có thể thỏa mãn luyện chế thiên thủy đan điều kiện. Dương Hồng Sương, Bạch Lạc Vân bọn người vô tâm giấc ngủ, đều đến bên ngoài viện nhìn Dương Vũ luyện đan. Chỉ gặp Dương Vũ lấy ra một con đỉnh đồng thau. Tản ra trận trận nồng đậm mùi thuốc, còn có một cỗ tang thương xa xăm hương vị phát ra. Xem xét đỉnh này liền không phải là phàm vật. Dương Vũ ý niệm nhảy lên, có thảo dược bay vút ra, tâm hỏa không gió tự sinh, đốt cháy tại nắp đỉnh phía trên. Trên vách đỉnh từng đạo cổ lão đường vân, lóe ra ngọn lửa màu xanh lam, cực kỳ địa lóa mắt độc lòng người. Dương Vũ rõ ràng là chúng ta Dương gia bên trong người. Thế mà còn có thể thức tỉnh chân hỏa thiên phú. Chẳng lẽ hắn là thủy hỏa lẫn nhau tan thể chất? Dương Hồng Sương ở trong lòng thầm nói. Dương Vũ luyện đan là một kiện để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui sự tình. Động tác của hắn vô cùng yêu nhã. Không hề giống còn lại mấy cái bên kia luyện dược sư rất cẩn thận luyện đan bộ dáng. Hắn phảng phất là tại làm lấy một kiện nghệ thuật sự tình. Kia theo hắn lòng bàn tay mà động lam yêu cơ lúc sáng lúc tối. Chiều sáng hắn kiên nghị tuấn lãng gương mặt. Nếu là có nữ tử ở đây, chắc chắn sẽ bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Muốn luyện một viên thiên thủy đan, chỉ cần luyện hóa hơn 100 chồng thảo dược là được. Nhưng là ẩn chứa trong đó có 5 cây thủy huyền khí thiên dược, cùng hơn 20 gốc dược vương, phương đủ để trèo chống nó đạt tới thiên đan dược hiệu. Cuối cùng, Dương Vũ đem một viên hắc thủy xà hạch ném vào dược đỉnh. Cũng tại rất thời gian ngắn ở giữa bên trong liền đem nó hoàn toàn luyện hóa. Bực này luyện đan tốc độ, nếu để cho bên cạnh đan các luyện dược sư nhìn thấy đều muốn sợ ngây người. Những người khác càng là mở rộng tầm mắt, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, sợ sẽ ảnh hưởng Dương Vũ luyện đan. Không đầy một lát, thảo dược cùng yêu hạch hết thảy luyện hóa, cuối cùng ngưng tụ tại một khối, bị Dương Vũ phủ xuống nắp đỉnh, thiên lôi cấp tốc giống như rắn từ trên trời giáng xuống. Rầm rập, tại cách đó không xa nghỉ ngơi Lâm Hoang thấy cảnh này, nhịn không được cướp đến nóc nhà nhìn ra xa. Ngay sau đó hoảng sợ nói, Dương Vũ thật sự là một thiên dược sư. Dương Vũ tu võ thiên phú khẳng định phi thường kinh người. Điểm này từ liên phá 5 cửa ghi chép liền có thể nhìn ra được. Thế nhưng là hắn còn tại luyện đan một đường có ngang hàng thiên phú. Vậy liền quá dọa người. Tại Lạc Nhật Phong một bên khác, đàn các người đều cảm ứng được khí các bên kia động tĩnh. Có người có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là xem thường. Bọn hắn cảm thấy có lẽ là bọn hắn vị kia chấp sự quá khứ thay khí các người luyện đan. Chẳng có gì lạ, kinh ngạc người chỉ là phát giác được cái này luyện dược sư thủ đoạn không yếu. Thế mà đưa tới tam trọng đan kiếp, năng lực này tại bọn hắn đan các ở trong cực kỳ ít có. Đều là những trưởng lão kia mới có tư cách dẫn tới tam trọng đan kiếp. Có một thanh y thiếu niên xếp bằng ở một gốc cây già trên nhánh cây. Hắn giống như u linh lướt nhẹ, lại không có đè gãy nhánh cây. có thể thấy được thủ đoạn của hắn không yếu. Hắn vừa hay nhìn thấy kia tam trọng đan kiếp lẩm bẩm nói. Một viên thiên đan dẫn tới tam trọng đan kiếp, không phải là vị kia sư thúc tại luyện đan. Thanh y thiếu niên không hề rời đi nhánh cây, lại một lần nữa nhắm mắt tĩnh tu. Qua một khắc đồng hồ về sau, lại có đan kiếp thanh âm vang lên. Thanh y thiếu niên lại một lần nữa bị quấy dày. Hắn mở to mắt, lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. Chờ thiên lôi xong về sau, lại một lần nữa nhắm mắt. Thế nhưng là, cái này đan kiếp xong chưa? Một khắc đồng hồ sau lại có một đợt. Hai khắc đồng hồ sau lại có một đợt. Mà lại mỗi một đợt đều là tam trọng đan kiếp. Làm cho hắn không cách nào bình tâm tĩnh khí. Thanh y thiếu niên không chịu nổi. Hắn lăng không dậm chân hướng phía đan kiếp vị trí lướt tới. Dương Vũ bọn hắn chỗ trong viện. Tất cả mọi người bị triệt để chấn kinh. Bao quát về sau Lâm Hoang. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng Dương Vũ đây là tại luyện đan sao. Đây quả thực là tại đoạt đan đi. Không đạt tới thánh dược sư cấp bậc. Muốn luyện chế thánh đan phía dưới đan dược. Bất kỳ cái gì luyện dược sư đều sẽ cẩn thận tiến hành mỗi một cái luyện chế trình tự. Sợ có sai lầm mà hủy đi trọng yếu thảo dược. Thậm chí là ảnh hưởng cuối cùng ngưng kết đan dược. Giờ phút này, Dương Vũ hoàn toàn không đem luyện đan coi là chuyện đáng kể. Giống như thánh dược sư như vậy hạ bút thành văn. Đơn giản để bọn hắn khó có thể tin. Dương Vũ luyện chế ra 5 lô đan dược. Có 2 lô là thiên thủy đan. Có 2 lô là lục vị địa hoàng đan. Còn có 1 lò thiên ngư đan. Cái này 5 lô đan dược mỗi lô đều ngưng tụ thành 10 khỏa đan dược. Có thể nói là quả lớn từng đống. Lúc đầu, Dương Vũ còn muốn luyện một chút vương cấp đan dược. Thế nhưng là đột nhiên cảm ứng được có người xa lạ đến đây. Liền đình chỉ không còn luyện chế ra. Cũng không xê xích gì nhiều đi. Dương Vũ hướng phía trong đó một cái đen nhánh phương hướng liếc qua. Sau đó thì thào nói. Bạch Lạc Vân không kịp chờ đợi lướt đi tới. Quỳ gối Dương Vũ trước mặt mang theo một mặt cúng bái chi sắc nói. Chúa công, ngươi thật sự là thế gian hiếm thấy kỳ nam tử. Thật sự là quá lợi hại. Ta quyết định thề chết cũng đi theo ngươi. Vĩnh sinh dứt khoát, đừng buồn nôn như vậy. Mau dậy đi. Dương Vũ nghe nổi da gà đều xông ra. Dương Hồng Sương, Dương Kiệt cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt bọn người muốn học Bạch Lạc Vân như thế quỳ. Dương Vũ thật sự là quá yêu nghiệt. Bọn hắn đã không biết nên như thế nào hình dung hắn đến cỡ nào xuất sắc. Một võ giả có thể chiến lực nghịch thiên. Một luyện dược sư có thể có được vô song thuật chế thuốc. Nhưng là muốn hai đều chiếm được. Tại siêu phàm giới bên trong gần như không tồn tại. Chỉ có tại thời kỳ viễn cổ. Một chút trời sinh song đạo thể yêu nghiệt mới có thể hiện ra thiên phú như vậy. Dương Vũ biểu hiện như vậy. Đã là có thể so với những cái kia trời sinh song đạo thể yêu nghiệt. Lâm Hoang đều ở trong lòng than nhẹ. Thật sự là lợi hại. Lúc này, Thanh Y thiếu niên từ trong bóng tối đi ra. Ánh mắt rơi về phía Dương Vũ hỏi. Mới vừa rồi là ngươi luyện đan. Lâm Hoang nhìn thấy thiếu niên mặc áo xanh này về sau. Tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy mang theo một tia cung kính nói. Cổ thanh sư đệ tốt. Chính là vị này Dương Vũ tại luyện đan. Cổ thanh niên kỷ đã có 30 tuổi. Nhưng là hắn trưởng thành cực nhanh. Cho nên một mực duy trì 17, 18 tuổi bộ dáng. Hắn tại Lạc Nhật Phong địa vị rất cao. Bởi vì hắn là phong chủ chân truyền đệ tử, luyện đan thiên phú có thể xưng nhất tuyệt. Dương Vũ nhìn về phía cổ thanh, nhẹ nhàng chắp tay lấy đó đáp lại. Người luyện chế 5 đỉnh thiên đan, mỗi một đỉnh chỉ tốn 1 khắc đồng hồ thời gian. Người là như thế nào làm được? Cổ thanh mang theo nồng đậm chất vấn chi sắc hỏi. Luyện lấy liền làm được a? Dương Vũ qua loa địa đáp. Cổ thanh cũng không tức giận. Hắn nhẹ khen. Ngươi quả nhiên đối luyện đan nhất đạo phi thường tự tin. không bằng ngươi ta giao lưu một phen như thế nào? Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, ta luyện đan mệt mỏi, không có hứng thú gì. Dương Vũ không muốn phức tạp, miễn cho lại trêu chọc sự cố, chỉ có thể một mực cự tuyệt, nhưng là Cổ Thanh lại không cam lòng cứ thế từ bỏ. Hắn khó được gặp gỡ một cái có thể làm cho hắn coi trọng thiếu niên luyện dược sư. Làm sao lại cứ như vậy buông tha hắn đâu? Xem ra ngươi xem thường thuật luyện đan của ta a. Cổ Thanh khẽ thở dài, sau đó lườm Lâm Hoang một chút. Lâm Hoang ngầm hiểu nói, Dương Vũ ngươi liền lưu lại cùng cổ sư đệ trao đổi một chút luyện đan chi đạo đi. Cổ sư đệ trời sinh chính là luyện đan thiên tài. Hắn 10 tuổi trở thành linh dược sư, 15 tuổi trở thành dược vương, 25 tuổi trở thành thiên dược sư, bây giờ cũng bất quá là 30 tuổi, đã có thể luyện chế mấy chục chủng thiên đan, tương lai thánh dược sư đều có thể. Người ở chỗ này ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, đều lộ ra vẻ động dung, đây đúng là một tôn không tầm thường thiên tài luyện dược sư. Dương Vũ mang theo một tia không có ý tứ chi sắc nói. Ta năm nay mới chuẩn bị 20 tuổi. Lâm Hoàng bị Dương Vũ lời này bị sặc. Cổ Thanh cũng là toát ra một tia phiền muộn chi sắc. Lấy hắn luyện đan dung nhan. Tại siêu phàm giới bên trong tuyệt đối là rất không tầm thường. Không muốn gặp gỡ một cái so với hắn càng thêm biến thái thiếu niên. Song phương chênh lệch 10 năm. Nhưng là tiêu chuẩn luyện đan đã tương đương. Hắn xác thực thụ một chút đả kích. Ngươi có biết chúng ta Lạc Nhật Phong dưới có một đầu địa diễm mạch? Cổ Thanh rời đi chủ đề hỏi. Dương Vũ lắc đầu nói, không rõ ràng lắm. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Nhật Phong hạ địa diễm mạch đã tạo thành một loại thiên hòa. Mặc kệ đối với luyện dược sư vẫn là luyện khí sư tới nói, đều là một loại khó được hỏa chủng. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta giao lưu một phen, ta có thể mang ngươi tới lòng đất nhìn qua. Nói không chừng ngươi có thể luyện hóa một sợi hỏa chủng. Như thế có thể tăng cường ngươi chân hỏa chi lực. Cớ sao mà không làm đâu? Cổ Thanh mở ra điều kiện nói. Không thể không nói Cổ Thanh rất có sức thuyết phục. Dương Vũ tâm động. Dương Vũ sớm cảm ứng được Lạc Nhật Phong hạ nồng đậm hỏa lực. Làm yêu cơ một mực kêu gọi hắn tiến về dưới nền đất hấp thu hỏa lực. Tăng cường lực lượng, nhưng bị hắn khắc chế. Vạn nhất ngươi lật lọng làm sao bây giờ? Dương Vũ hỏi lại, ngươi có thể hỏi một chút Lâm Sư Huynh. Ta Cổ Thanh là cái loại người này sao? Cổ Thanh nói, Lâm Hoàng phụ họa nói. Cổ Thanh sư đệ làm người rất tốt. Mà lại tại Lạc Nhật Phong bên trong nhất ngôn cửu đỉnh. Dương Vũ thiên sư ngươi đại khái có thể yên tâm. Dương Vũ trầm ngâm một chút lại hỏi. Ngươi muốn làm sao luận bàn? Muốn cùng ta tỉ thí sao? Không không, chúng ta chỉ nói luận thuật luyện đan. Không cần tỉ thí luyện đan. Cổ Thanh nói, tiếp lấy hắn lại nói một câu. Lấy ngươi vừa rồi thủ đoạn luyện đan mà nói. Ngươi hẳn là so ta càng hơn một bậc. Ta liền không tự rước lấy nhục. Dương Vũ nghe được Cổ Thanh nói như vậy, trong lòng cảnh giác đại giảm, hảo cảm đột nhiên phát sinh. Cảm thấy Cổ Thanh làm người tựa hồ thật sự không tệ. Tốt, vậy chúng ta liền giao lưu thuật luyện đan. Dương Vũ rốt cục ứng thừa xuống tới. Lúc này Dương Hồng Sương ở một bên đánh gãy lời nói của bọn họ. Dương Vũ, ngươi có thể hay không đem ngươi vừa rồi luyện chế đan dược cho chúng ta nhìn xem? Lâm Hoang từ bàng thuyết, không tệ, để chúng ta mở mang kiến thức một chút đi. Dương Vũ không có cự tuyệt, đem vừa mới luyện chế 50 khỏa thiên đan đều bày ra. Mỗi một khỏa thiên đan đều mang 3 đạo đan văn, trận trận mùi thuốc hương thơm 4 phía, đan thân mượt mà trơn bóng. Mặc kệ ai gặp đều biết phẩm chất thượng giai. Cổ Thanh nhìn kỹ một chút, nặng nề mà thở dài. Ta không bằng vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.